vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 16, Thượng Thư Phòng, Góc Chuyện Audio.com, Edit Cộng Beta, Ruby, gạch nối. Ngày ấy thời điểm Giang Tiểu Mãn nhận lấy Tiểu Kim Miêu, nội tâm tuy có chút thấp thỏm, luôn cảm giác mình đoạt đồ vật nữ chủ, nhưng chung quy vẫn là vui vẻ. Cho tới nay hắn đều cho rằng mình là một pháo hôi qua đường, không nghĩ tới có thể cùng nhân vật trong sách quan trọng thâm giao, càng không nghĩ tới mình có thể từ thái tử kia được cái gì, có thể thái tử lại hữu hảo như thế đưa hắn một Tiểu Kim Miêu. Tiểu Kim Miêu đại biểu cho tình hữu nghị của hắn và thái tử hữu nghị. Buổi sáng hai ngày sau, Giang Tiểu Mãn vừa mới tỉnh ngủ, Thông Thiên Tháp liền có khách thăm. Người tới chính là Đồng Quang, Đồng Quang phụng mệnh thái tử trước tới mời hắn với thái tử cùng đi thượng thư phòng. Tuy rằng thái tử nhìn bề ngoài ngày ngày nhốt ở trong trường nhạc cung không có việc gì, nhưng hắn ngoại trừ phải lên triều ra cũng phải đọc sách làm bài tập. Các nhóm hoàng tử thường ngày đều đến thượng thư phòng học tập mà hắn đi đứng bất tiện thì là mỗi 10 ngày đến thượng thư phòng giao bài tập 10 ngày trước. Hôm nay đúng là ngày hắn nộp bài tập, thái tử cố ý lời mời Giang Tiểu Mãn cùng đi, nói là muốn giới thiệu người cho Giang Tiểu Mãn biết. Trong tiểu thuyết không có đoạn nội dung này, Giang Tiểu Mãn mặc dù không thông báo phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn là mang tốt trang bị của hắn, lên đường. Thái tử đi đứng bất tiện, bởi vậy Giang Tiểu Mãn không quản đi đến đâu, nhìn thấy thái tử đều là đã tọa định. Nhưng lần trở lại này không giống nhau, thời điểm Giang Tiểu Mãn đi đến thượng thư phòng, Kim Liễn thái tử ngồi cũng mới vừa đến. Giang Tiểu Mãn hạ kiệu xuống, đứng ở bên cạnh vây xem quá trình thái tử hạ liễn. Chỉ thấy thái tử đưa tay ra, vịn chắc lại dùng tay chống đỡ thân thể, đem người di chuyển về phía trước. Cung nữ chung quanh cùng bọn thái giám đều nhìn, trong thư phòng cũng có tiểu hoàng tử tò mò nhô đầu ra xem. Bị nhiều người như vậy vây xem bộ dáng gian nan của mình, thái tử biểu tình vẫn là trước sau bình thản như một. Hắn không muốn người dìu, chỉ là mình từng chút di chuyển thân thể, đem mình dịch ra chỗ ngồi trên liễn. Đồng Quang đã ở trước liễn chuẩn bị xong xe lăn, thái tử chuẩn bị muốn đem mình dịch đến xe lăn. Giang Tiểu Mãn nhìn thấy thế này rốt cục nhịn không nổi, hắn tiến lên hướng thái tử nói. Điện hạ, để bần đạo đến giúp đỡ đi. Thái tử nghe thấy thanh âm hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười, việc nhỏ cô ra tự mình làm. Thái tử khăng khăng muốn mình tiếp tục, Giang Tiểu Mãn không làm gì được hắn. Từ trên liễn muốn tới xe lăn, cao độ còn kém một chút, coi như thái tử lấy tay cầm nắm lấy, thời điểm ngồi xuống không khỏi ầm một tiếng, nặng nề dừng một chút, nhìn ra Giang Tiểu Mãn đều đau lòng. Mà thái tử lại như không có chuyện gì xảy ra mà chỉnh chỉnh y phục của chính mình, hướng Đồng Quang nói. Được, đi thôi, Đồng Quang đẩy xe lăn thái tử, ba người tiến vào thượng thư phòng. Thượng thư phòng này cùng trong phim cổ trang Giang Tiểu Mãn nhìn thấy sai biệt không lớn, đều là bàn từng cái trước đài có một chỗ chuyên cho sư phụ giảng bài, lại như cái phòng học nhỏ. Thái tử ngồi xe lăn không tiện, bởi vậy ngồi ở phía sau cùng của thượng thư phòng. Đồng Quang cho Giang Tiểu Mãn bên cạnh an bài một chỗ ngồi, mình thì đứng ở phía sau hai người. Trong thư phòng còn có những hoàng tử khác các, Góc Chuyện Audio.com. Hoàng tử tuổi tác có lớn có nhỏ, mỗi người như có như không mà ánh mắt bay đến phía sau, đều muốn nhìn một chút thần tiên sống trong truyền thuyết. Giang Tiểu Mãn không có ý định có tiếp xúc với những người khác, liền đâm đâm thái tử, ra hiệu thái tử nhìn hắn. Cái gì, ngươi xem, Giang Tiểu Mãn lén lút vén lên đạo bào, lộ ra treo ở Tiểu Kim Miêu bên hông. Hắn vừa lấy ra Tiểu Kim Miêu, lập tức kêu người ở phía trên phối một cái dây lưng để cho hắn có thể treo lên bên hông. Tiểu Kim Miêu treo ở kia, vừa đi đường liền lúc ẩn lúc hiện, như sống lên, khiến cho hắn nhanh chóng muốn cùng thái tử khoe khoang một chút. Thái tử xem Tiểu Kim Miêu trên eo Giang Tiểu Mãn, một mặt thần khí thấy buồn cười. Hắn vươn tay chọc chọc cái Tiểu Kim Miêu đần độn, thấp giọng nói. Quân tử tất đeo ngọc, quân tử vô cớ, ngọc không rời khỏi người. Người khác mang ngọc là bởi vì ngọc như quân tử chi đức, người bội con Kim Miêu, là muốn biểu thị cái gì? Giang Tiểu Mãn một chút nghẹn lời, hắn mang liền mang, nào có biết nhiều như vậy. Hắn ấp úng nói, biểu thị, yêu thích mèo, thái tử lần này lại không giấu được cười, thầm nghĩ đó là biểu thị ngươi đây tiểu tiên nhân ngốc vù vù cùng một dạng con mèo ngốc này. Giang Tiểu Mãn khoe khoang xong, lại nghĩ tới thái tử mục đích mời hắn tới, liền hỏi. Điện hạ muốn giới thiệu ai cho ta biết, thái tử nói, gặp gỡ sư phụ các ngươi tuổi tác sắp xỉ tất có không ít lời nói tán gẫu. Lúc này vẫn còn trong thư phòng chỉ có chư vị hoàng tử, cách một hồi, bỗng nhiên hết thảy hoàng tử đều đứng lên. Chỉ thấy cửa đến một vị lão tiên sinh kia mái đầu bạc trắng, thân thể khá là nở nang, lại như nam cực tiên ông trong tranh Tết, cười ha hà tiến vào thượng thư phòng. Lão tiên sinh thoạt nhìn không có lên mặt gì, các hoàng tử thái độ cũng rất là cung kính mà hướng hắn hành lễ. Một bên cạnh thái tử cũng chống đỡ bàn muốn ngồi dậy, Giang Tiểu Mãn nhìn vội vã dìu hắn một cái. Thái tử hai chân vô lực không có cách nào đứng thẳng, mà vẫn cứng rắn chống đỡ lên nửa người, eo chống lại bàn duyên, tất cung tất kính mà khom lưng hướng lão tiên sinh hành lễ. Lão tiên sinh trải qua thì thái tử thấp giọng nói. Sư phụ, lão tiên sinh thấy thái tử, nụ cười trên mặt sâu sắc thêm, thái tử hôm nay cũng tới. Mau mau ngồi xuống, đừng mệt mỏi. Thái tử vẫn kiên trì hành xong lễ sau đó mới chống đỡ bàn ngồi trở lại xe lăn, thái độ cung kính này cùng một bộ dáng lúc trước tại ngự hoa viên trông thấy hoàng hậu liền con mắt cũng không muốn nhìn liếc qua, quả thực như hai người khác nhau. Giang Tiểu Mãn trong hệ thống tìm tòi một hồi, cuối cùng cũng coi như tìm được một chút tin tức liên quan với vị lão tiên sinh này. Lão tiên sinh chính là nói tới sư phụ thái tử, họ Tô Tên Uyên, là Hàn Lâm học sĩ, làm lão sư chư vị hoàng tử đã có hơn 10 năm, tại đương triều địa vị rất cao, ngay cả hoàng đế nhìn ông đều đến hô một tiếng sư phụ. Tô Uyên này tuy là bụng đầy kinh luân, học phú năm xe, mà làm người hiền lành, thấy ai cũng là một bộ dáng cười híp mắt. Đặc biệt là thấy thái tử tàn tật càng là đặc biệt thương yêu. Giang Tiểu Mãn nguyên bản còn có chút sốt sắng, chỉ thấy Tô Uyên thoạt nhìn không khó ở chung, cuối cùng cũng coi như yên lòng. Chư vị điện hạ trước tiên đem bài tập hôm qua nộp lên. Tô Uyên nói thái tử điện hạ cũng đem bài tập đưa trước. Các hoàng tử từng người có chứa bồi đọc nhóm bồi đọc. Góc truyện audio.com, từng người bài tập nộp lên. Đồng Quang cũng phải từ nộp bài tập cho thái, mà thái tử lại ngăn cản hắn, nói rằng. Cô ra tự mình đi. Thái tử bảo Đồng Quang đẩy xe lăn, dẫn Giang Tiểu Mãn tiến lên. Sư phụ, văn chương mấy ngày nay ở đây. Thái tử hai tay đưa trước một tờ bài tập dày đặc. Lại để cho Giang Tiểu Mãn đứng phía trước nói rằng. Vị này chính là vị thần tiên sống phụ hoàng mời vào cung. Đây chính là thần tiên sống. Tô Uyên nhìn thấy Giang Tiểu Mãn, đôi mắt nhỏ nhất thời trừng lớn gấp 3 lần. Lão phu nhưng là nghe nói thần tiên sống kia 80, nhưng này vị. Có 18, Giang Tiểu Mãn vội vã lộ vẻ ông thần bí mỉm cười, vuốt cằm nói. Bần đạo năm nay 80, Tô Uyên kinh ngạc hơn 80, 80 tuổi trưởng thành như vậy. Hắn vươn tay ra càng là hướng Giang Tiểu Mãn làm cái vái chào, ngoài miệng nghiêm túc nói. Lão phu, không được tiểu đệ năm nay 70, nên xưng tiên nhân một tiếng ca ca. Bị một gia gia gọi ca ca, Giang Tiểu Mãn lúng túng, vội từ chối vài câu. May mà Tô Uyên lại nói, tiểu đệ đến xem trước một chút bài tập điện hạ, sau đó sẽ cùng tiên nhân tâm sự, lão gia ngài mời ngồi đi. Tô Uyên cho các hoàng tử tại chỗ nhận một đề tài thời điểm các hoàng tử viết văn chương, mình thì xem bài tập mấy ngày nay của Vinh Đình trải qua. Giang Tiểu Mãn theo thái tử trở về chỗ ngồi, Đồng Quang bắt đầu mài mực cho thái tử, Giang Tiểu Mãn liền tò mò nhìn chằm chằm. Đột nhiên, cửa truyền đến mấy tiếng người nói chuyện, thanh âm kia vừa truyền đến, Đồng Quang đang mài mực trên tay cứng đờ thỏi mũi úp một chút va vào nghiên mực bắn mực nước lên ống tay áo thái tử phun ra cái hoa đen đen. Điện hạ, Đồng Quang lập tức hoảng rồi, đưa tay muốn lau cho thái tử, đồng thời liền không nhịn được nhìn về phía cửa thoạt nhìn một bộ dáng hoang mang lo sợ. Thái tử không trách cứ hắn, chỉ là lộ ra một nụ cười đùa cợt hướng hắn nói. Người mau mau đi thôi, đừng trễ. Được không, Đồng Quang có chút do dự, chờ tan học trở lại, nhanh đi. Thái tử lại nói, nhận được mệnh lệnh thái tử, Đồng Quang chạy như một làn khói. Giang Tiểu Mãn không rõ ràng lắm đây là đang diễn màn nào, chỉ nghe thanh âm càng ngày càng gần, có người liền đi vào thượng thư phòng. Vừa nhìn, người kia không phải Tam Hoàng tử sao? Thất lễ, đến trễ rồi. Tam Hoàng tử một mặt cả lơ phất phơ hướng Tô Uyên chào một cái, Tô Uyên hướng hắn cười cười, không hề nói gì. Tam Hoàng tử nhìn quanh thượng thư phòng một vòng, thấy thái tử cùng Giang Tiểu Mãn liền ở bên trong, một đôi mắt nhất thời sáng lên, bước nhanh hướng hai người đi tới. Hoàng huynh tiên nhân. Thái tử không ngẩng đầu, đưa tay cầm qua thỏi mực tiếp tục mài mực. Đồng Quang đâu, hôm nay sao vẫn không nhìn thấy tiểu Đồng Quang? Thái tử trầm mặc, Tam Hoàng tử nhìn chung quanh, xác định Đồng Quang không trốn ở đâu, liền hạ thấp giọng nhỏ giọng nói. Sẽ không phải là trốn tránh thần đệ đi, cô ra hôm nay có việc phái hắn, hắn không có tới thượng thư phòng. Thái tử ngẩng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tam Hoàng tử có việc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tam Hoàng tử thấy ánh mắt ca ca không kiên nhẫn, vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình. Hai người này là chuyện gì xảy ra? Giang Tiểu Mãn luôn cảm giác mình nghe thấy được mùi vị bát quái. Hắn đầu đầy dấu chấm hỏi, lại không biết là có thể hỏi hay không, không thể làm gì khác hơn là mắt lom lom nhìn. Góc truyện audio.com, thái tử chờ thái tử giải đáp. Bởi vậy thời điểm thái tử xoay đầu lại, chỉ thấy Giang Tiểu Mãn mở to đôi mắt, thấy tầm mắt đối mặt liền hướng hắn không ngừng mãnh liệt chớp mắt. Thái tử vốn không có ý định nói, mà Giang Tiểu Mãn đều bộ dạng ngu ngu, hắn sợ nếu không nói, Giang Tiểu Mãn sẽ càng ngày càng giống Tiểu Kim Miêu ngơ ngác, cũng chỉ đành nói. Hai người kia là, Nhiệt Duyên, Cách Chương.